Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32 mời. Ứng Hòa nói mấy câu, thừa dịp Tô Khả Nhi đối thượng Quan Diệp xung xoe lỗ hổng. Từ y nhân cuối cùng là bị nàng buông ra cánh tay. Có chút như đến đại xá giống nhau đi đến bên cạnh lấy nước uống. Không phải chính quy xuất thân còn biểu hiện như vậy hảo. Ngươi thật đúng là làm chúng ta áp lực sơn đại. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng hài hước giọng nam. Nàng một quay đầu, Tống Dục một trương khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mắt. Ta, có chút ngượng ngùng loát loát tóc. Từ y nhân nhéo bình nước nghiêm trang nói. Nơi nào, là tất cả mọi người đều ở chiếu cố ta đâu. Ta cũng mới đi theo chậm rãi sờ soạng. Hải, đậu ngươi đâu? Tống Dục bị nàng đứng đắn bộ dáng đậu bật cười. Ánh mắt đột nhiên trịnh trọng vài phần. Nghiêm túc nhìn nàng, tiếp lời nói. Bất quá, ngươi thật sự thực ưu tú. Xem ra ta kiến nghị ngươi đến đoàn phim phỏng vấn nhưng thật ra chó ngáp phải ruồi lạc. Nữ hài thở dài nhẹ nhõm một hơi, khóe môi cong cong, sạch sẽ tươi cười làm Tống Dục nắm chắc càng là nhiều vài phần. Nghĩ đến gần nhất Weibo thượng kỳ ba sự kiện lại là trong lòng một trận cảm khái. Thử mở miệng nói, gần nhất Weibo thượng kia mấy cái lực định ngươi, chẳng lẽ là ngươi hảo bằng hữu? Weibo, từ y nhân có điểm không rõ hắn một bộ cực kỳ hâm mộ ngữ khí rằng chính là nào vừa ra. Cũng không phải là, không phải người quen ai có kia phân sức chiến đấu à. Quả thực là làm người xem thế là đủ rồi. Tống Dục đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn chăm chú vào nàng. Ngữ khí khẳng định nói. Có ý tứ gì? Từ y nhân càng thêm nghi hoặc khó hiểu. Ngươi không biết, mắt thấy nàng thanh thấu con ngươi quả thực có thể chiếu ra chính mình ảnh ngược tới. Một bộ hoàn toàn không biết gì cả ngây thơ dạng. Tống Dục một trận kinh ngạc. Mở miệng giải thích nói, Weibo thượng về ngươi đề tài như vậy náo nhiệt, ngươi còn không biết, này thật là, hắn tựa hồ là cảm thấy có chút buồn cười. Quả thực có cái kiên cố hậu thuẫn chính là hảo, có Thiệu gia cùng Hoan Á truyền thông ở phía sau hộ giá hộ tống. Thiệu chính trạch một ánh mắt liền có thể quyết định giới giải trí hướng phát triển. Sở hữu sốt ruột sự còn không có nảy sinh thế tất bị bóp chết. Nơi nào yêu cầu nàng vì này nhọc lòng ưu phiền. Rốt cuộc làm sao vậy a? Từ y nhân nói chuyện ngữ khí đều mang theo bối rối. Rốt cuộc nàng trước kia thâm chịu này hại. Rất dài một đoạn thời gian cơ hồ tới rồi nói uây bua mà biến sắc nông nỗi. Chính ngươi đi xem chẳng phải sẽ biết. Tống Dục lắc đầu cười cười, nhưng thật ra một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, ngược lại làm nguyên bản liền có chút bất ân từ y nhân càng thêm thấp thỏ mờ ni đánh lên tinh. Thần lại chụp mấy cái màn ảnh, cả người liền vẫn luôn ở vào hoảng hốt bên trong. Chẳng lẽ là chính mình tiêu dao kiếm tạo hình bị võng hữu phun tào? Bằng không thượng một lần khởi động máy thời điểm biểu hiện bị truyền thông phê cái máu chó đầy đầu. Lại hoặc là bởi vì đảm nhiệm thanh mai trúc mã nữ nhất hào bị xưa nay ái liên tưởng võng hữu âm. Mưu luận, một phen tâm lý dậy dụa lúc sau. Miên man suy nghĩ đã lâu nàng rốt cuộc dùng di động thượng Weibo. Tiêu dao kiếm nhiệt độ liên tục thăng ôn. Điểm đánh cư cao không dưới, đến nay vẫn là treo ở đề tài nóng nhất nơi đó. Làm nàng ngoài ý muốn chính là, theo sát đi xuống lại là có một cái ý nhân phấn. Sử thượng nhất ngưu bức kỹ thuật phấn, trực giác này đề tài hẳn là cùng chính mình có quan hệ. Từ y nhân do dự mà điểm đi vào, ha ha, quá buồn cười. Người kia fan club tuyệt đối là thân mụ A. Không đúng, thân ba. Luân Gia cảm thấy hắn khẳng định là kỹ thuật muộn to năm một quả. Làm Nhan Khống Lăng phần hoa, miễn cưỡng cấp ý nhân phần lần này điểm cái tán hào, nhà ta người kia tuyệt đối thanh thuần oa oa. Lạp, có chút người khâu nhãn lực, kính tao lột ra thực sự đại khoái nhân tâm. Càng đi hạ xem, các loại quá khen ngợi chi từ thêm chi các loại yêu thương. Ca ngợi, quỳ liếm, tăng vọt nhiệt tình làm từ y nhân có một loại không chân thật cảm giác. Lộng nửa ngày, nhưng thật ra miễn cưỡng minh bạch này trong đó, người kia fan club là nàng một cái fan tên. Lăng phấn hoa là lúc bắt đầu nàng lăng hoa công chúa ở ảnh sân khấu trải ra khi ngưng tụ tiểu bộ phận. Fan, rồi sau đó tới theo nàng một ít tin tức bị cho hấp thụ ánh sáng. Càng ngày càng nhiều fan lại bắt đầu lấy ý nhân đến từ cư. Trong đó tuyệt đại đa số người hiển nhiên lấy người kia fan club như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phàm là hắn có cái gì ngôn luận, đều là các loại chuyển phát cùng điểm tán. Lúc này đây sở dĩ khiến cho vọng hữu vây xem, giống như là bởi vì một cái kêu ta không dài lông chân, vọng hữu nhắn lại nói nàng giả thanh thuần. Trang X, người kia fan club vì thế hùng hổ đem nhắn lại vọng hữu tới cái hoàn toàn lột ra. Ta không dài lông chân, ngày thường trong sinh hoạt rất nhiều moi mũi. Cuồng tiếu, đáng khinh biểu tình bị tinh công chế tác thành một loạt đại đặc tả hình ảnh ở trên mạng điên truyền. Buồn cười hình tượng dẫn tới đông đảo vọng hữu truyền phát cười ầm lên. Pha là có điểm toàn dân cuồng hoan ý tứ, bị các loại moa moa, quỳ liếm, cầu tác phẩm bán manh ngôn luận cùng biểu tình đậu dở khóc dở cười. Từ y nhân như chút được gánh nặng, trong lòng đối kia tố chưa che mặt người kia fan club càng là nói không nên lời cảm kích. Dựa vào một tổ ảnh sân khấu đạt được chú ý, lại là toàn không đáy tử tân nhân, lại bị Mạc Dịch đạo diễn ưu ái biểu diễn thanh mai trúc mã nữ nhất hào. Nàng trải qua hơi không lưu ý liền sẽ bị âm mưu luận. Quan lấy các loại bị bao dưỡng, suy đoán cùng suy đoán. Một cái cường thế phen người lãnh đạo hiển nhiên sẽ làm những cái đó tượng không thể hình thành. Khí hậu khắc suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Rốt cuộc, Internet sở dĩ như thế náo nhiệt, chính là bởi vì đại đa số người đều này đây nặc danh thân phận ở phát biểu ngôn luận. Người bình thường ai nguyện ý bị bái liền quần cộc đều không dư thừa. Sở hữu sao trần trụi bại lộ ở thượng trăm triệu cư dân mạng trước mặt đâu. Khóe môi mang theo một mặt thỏa mãn lại cảm động y cười. Nữ hài đứng ở bóng cây hạ gắt gao nắm di động. Cách đó không xa thượng quan Diệp đúng là tò mò là cái gì làm nàng như thế kích động. Nhìn kia phó ôm di động luyến tiếc buông không phóng khoáng. Đang nghĩ ngợi tới tiến lên trêu ghẹo hai câu. Nữ hài lại là đột nhiên bị hoảng sợ cầm lấy di động đặt ở bên tai. Ngươi hảo, xin hỏi là từ y nhân sao? Điện thoại kia đầu lễ phép giọng nữ truyền đến. Từ y nhân phùng di động ngốc ngốc nga một tiếng. Ngươi hảo, nơi này là Tiêu Dao kiếm đoàn phim. Cuối tháng đoàn phim sẽ thượng Giang Bắc đài truyền hình giải trí Tinh Thiên Địa làm một kỳ tuyên truyền. Đạo diễn bên này ý tứ là làm ngươi đến lúc đó đi theo một khối thượng tiết mục. Ngươi thời gian phía trên liền sao? Giải trí Tinh Thiên Địa. Từ y nhân này sẽ có chút ngốc, không xác định lặp lại một câu. Phải biết rằng Giang Bắc đài truyền hình sở dĩ ở Hoa Hạ đại địa thượng có như vậy hùng hậu thực lực, cùng giải trí Tinh Thiên Địa thành công chính là có tuyệt đại quan hệ. Làm quốc nội sớm nhất một tổng nghệ giải trí tiết mục, giải trí Tinh Thiên Địa phát sóng đến nay đã có 20 năm lịch sử. Coi như Hoa Hạ giải trí tiết mục hoàn toàn xứng đáng no. 1. đối thanh thiếu niên lực ảnh hưởng càng là làm sao lại hoa hòe lòe loẹt, giải trí tiết mục theo không kịp. Tiêu Dao Kiếm nguyên bản chính là Giang Bắc đài truyền hình năm nay kỳ nghỉ hè đương muốn bá ra cổ trang tiên hiệp kịch, chưa bá trước hỏa, ấn lệ thường khẳng định sẽ thượng tiết mục hỗ động. Nhưng là nàng một cái danh điều chưa biết tân nhân, thế nhưng có thể có như vậy đãi ngộ. Ngươi hảo, ngươi còn ở sao? Đối diện giọng nữ một hồi lâu không nghe thấy đáp lại, lễ phép lại hỏi một câu. Nga, ở cái này, ta có thể hỏi công ty ý kiến lại hồi phục sao? Từ y nhân lấy lại bình tĩnh, nghĩ đến trước mắt những việc này cũng không thể chính mình đơn phương làm chủ. Ngữ khí khách khí ra tiếng dò hỏi. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua thật nhiều thân gia tới mạo phao. Ngao ô, A Cẩm thật là cao hứng nói. Cảm tạ duy trì các bạn moa moa. Ta sẽ hào hào cố lên tích. Sao mụ gạch dưới mũ sao? Hi hi. Hôm nay sớm một chút đổi mới, sau đó liền bò đi tồn cảo moa moa. Hết chương.